Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4658, ra tin 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn mặt bàn còn không có tới kịp lật xem thư. Trong đó có một quyển, liền bìa mặt đều thiếu một nửa. Bất quá, lại nhìn ra được tới. Có chút năm đầu, rồi lại bị hồ ly nhất tộc bảo tồn thực hảo. Nàng tùy tay cầm lên, một bên mở ra, một bên nhẹ nhàng ngữ điệu hài hước nói. Mộc Lưu Tô, ta tới giúp ngươi. Cái gì kêu giúp ta? Chấm, Mộc Lưu Tô trêu chọc hỏi lại. Ách, nàng bị ngăn chặn, chuyện này, thật đúng là không có ai giúp ai. Nghiêm khắc nói đến vẫn là nhân gia Mộc Lưu Tô ở giúp nàng đâu. Khúc Đàn Nhi thanh khụ một tiếng. Tiếp tục nói giỡn nói. Tùa a, là ta nói sai rồi. Ta cùng ngươi nói, có ta hỗ trợ đâu. Rất có thể sẽ làm ít công to. Ngươi cũng đừng không tin ta. Sự thật sớm đã chứng minh rồi. Ta vận khí luôn luôn hảo. Ngươi tìm nhiều ngày như vậy, đều không có tìm được manh mối. Nói không chừng, ta tùy tay vừa lật, là có thể tìm được rồi. Ha ha. Này ha hả cười, hảo xấu hổ, Mộc Lưu Tô nghe được mí mắt đều nhảy nhảy. Cư nhiên như vậy không phụ trách nhiệm mà trêu ghẹo hắn. Đừng quên, hắn ở chỗ này, là thế ai làm việc. Vì thế, hắn cầm trong tay thư hướng bàn thượng một phóng. Hướng Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười. Như thế, vậy làm phiền đại nhân, tua cũng đã sớm biết. Đại nhân số phận luôn luôn không người có thể cập. Hắn chỉ phía sau còn không có động quá như núi thư đôi. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hướng thư trung đi bộ một vòng. Không thể nào, đây là đều về nàng tới xem. Mộc Lưu Tô ngước mắt, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra mưu kế thực hiện được tươi cười. Hắc hắc, đại nhân, thỉnh đi. Khúc Đàn Nhi giông, vận khí tốt là một chuyện. Nhưng tốt vận khí, không thể như vậy dùng đi. Lời nói mới rồi, nàng là nói giỡn, thông minh như nàng đều cho chính mình đào một cái hố to. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, Khúc Đàn Nhi nói cho hắn. Tùa à, một người vận khí, là thực hư, ta cảm thấy vẫn là làm đến nơi đến chốn, càng làm cho người an tâm. Cho nên, có thể làm người cảm thấy kiên định. Chúng ta này đoàn người chung, cũng chỉ có ngươi, như vậy ra mặt dày. Mộc Lưu Tô xấu hổ, nhưng nàng nói, xác thật có đạo lý. Vừa rồi đại nhân vì thoái thác, chính là liền khen ngợi hắn nói. Đều nói ra a, hướng về phía điểm này. Hắn đều không thể nói nàng lời nói không đúng rồi. Vì thế, liền thoải mái hào phóng nói. Đại nhân nói chính là. Hai người cho nhau trêu chọc, đều là bên môi dạng cười nhạt. Khúc Đàn Nhi một bên cười, một bên không chút để ý mà phiên trang sau. Không ngờ, nàng tầm mắt chạm đến thư chung nội dung khi, kia tươi cười đột nhiên cứng lại. Mộc Lưu Tô tầm mắt định ở Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ thượng. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái phỏng đoán, nửa người trên thăm qua đi. Hắn mang điểm không thể tưởng tượng miệng lưỡi. Dò hỏi, đại nhân, chẳng lẽ là, ngươi tìm được rồi, sẽ không như vậy tà môn đi. Ta phiên lâu như vậy, một chút dấu vết để lại đều nhìn không tới. Đại nhân ngươi gần nhất, liền, thế nhưng thật sự gần nhất liền tìm tới rồi hữu dụng tin tức. Có như vậy tà môn sao? Hắn chính là ở chỗ này ngây người đã lâu đã lâu. Khúc Đàn Nhi mới gật đầu, hình như là không cẩn thận phiên tới rồi một chút hữu dụng. Nàng nói, đem nhiều loại rách tung tóe sách vở đưa cho Mộc Lưu Tô trước mặt. Ngươi xem, Mộc Lưu Tô đem thư tiếp nhận, chờ thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Xác thật ghi lại một ít hữu dụng tin tức. Mộc Lưu Tô cảm thán nhìn Khúc Đàn Nhi. Đột nhiên, bên môi nổi lên một cái chứa đầy thâm ý tươi cười. Nếu không có chính mắt thấy, tua còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Hừ hừ một câu lúc sau, Hắn ngữ phong vừa chuyển, phảng phất trước một câu nói chính là vì phía dưới một câu. 4661 cách chương.